LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, mặt mũi quá lớn. Lưu Xưởng trưởng, người đừng khẩn trương như vậy. Vừa rồi nên nói như thế nào liền làm sao nói. Không cần quá cho tiểu tử này mặt mũi. Một bên Tô Khải Sơn lúc này nói một câu. Bởi vì Tô Khải Sơn cũng nhìn ra. Nghe xong Tô Minh vừa rồi gọi cú điện thoại kia về sau. Lưu Sách vì khả năng ý thức được Tô Minh không đơn giản. Nói chuyện với Tô Minh thời điểm. Thậm chí đều có chút đứng ngồi không yên. Cái này là eo hẹp biểu hiện. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hơn nữa còn là riêng lớn một cái máy móc quản đốc xưởng trưởng. Cùng nhất người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi lúc nói chuyện. Vậy mà không tự chủ được cảm giác có chút eo hẹp. Cái này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Tô Minh đúng cái này Lưu Sách vì ấn tượng cũng khá. Mặc dù hắn vừa rồi căn bản liền không có tin tưởng Tô Minh. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Đoán chừng là người cũng sẽ không tin tưởng. Thế là Tô Minh liền nói. Đúng thế Lưu Xưởng trưởng. Dựa theo bối phận tới nói. Ta vẫn phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc đâu. Ngươi nói chuyện với ta không cần quá khách khí. Lưu Sách vì không khỏi cười một chút. Vừa rồi hắn xác thực vẫn còn trong rung động không có kịp phản ứng đâu. Xác thực có chút khẩn trương. Bị Tô Minh kiểu nói này ngược lại là thật nhiều. Chỉ nghe Lưu Sách vì mở miệng nói ra. Tô Minh, bất kể như thế nào, ta đều phải đại biểu chúng ta toàn trường công nhân viên chức. Đúng ngươi biểu đạt cảm tạ. Nếu như cái này thu mua hoàn thành, nhất định là một kiện công đức vô lượng sự tình. Lưu Xưởng trưởng, ngươi không cần khách khí như thế. Tô Minh nói ra, chuyện này vẫn là qua mấy ngày rồi nói sau. Trước mắt ngành tương quan người còn chưa lên ban đâu. Chờ công tác chính thức lại nói. Lưu Xưởng trưởng ngươi cũng đừng quá cấp bách. Trở về cố gắng hưởng thụ ngày nghỉ. Lưu Sách vì gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng Tô Minh nói là có đạo lý. Cái này Tết mùng 2. Có cái quỷ đi làm nha. Chuyện này chỉ có thể sau này kéo dài mấy ngày. Bất quá có Tô Minh cam đoan về sau. Lưu Sách vì cả người tâm tình đều tốt nhiều. Vốn là báo máy móc nhà máy xác định vững chắc đến đóng cửa dự định đến Tô Minh trong nhà. Muốn để Tô Khải Sơn đi theo trấn an một chút công nhân viên chức. Ai biết lấy tới thu hoạch ngoài ý muốn. Lại nói vài lời về sau. Lưu Xưởng trưởng liền rời đi. Trước khi đi lại nói với Tô Minh hai câu cảm tạ. Cả Tô Minh áp lực có chút lớn. Cái này vạn một thất bại mà nói. Cái kia Lưu Xưởng trưởng chẳng phải là liền bạch tạ. Cha, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ai ngờ Lưu Xưởng trưởng sau khi đi, Tô Minh mới đóng cửa lại. Lập tức nhìn lại, liền thấy Tô Khải Sơn ánh mắt dường như có chút không đúng. Ai ngờ Tô Khải Sơn vậy mà trêu ghẹo nói. Tô lão bản, ta có phải hay không cũng phải đại biểu nhà máy nhân viên cảm tạ một chút ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh lập tức im lặng. Luôn luôn trung thực nói chuyện thành thật Tô Khải Sơn. Vậy mà học sẽ nói đùa. Đây thật là để Tô Minh không nghĩ tới. Mà Lý Tử Nghiêu bên kia cùng Tô Minh điện thoại cúp máy về sau. Nhưng không có nhàn rỗi. Lý Tử Nghiêu vốn là một cái lực chấp hành đặc biệt cường nhân. Lại thêm Tô Minh sự tình hắn càng phi thường để bụng. Thế là Lý Tử Nghiêu lập tức bấm thư ký mình Vương Tẩu Triệu điện thoại. Đi Triệu nha. Đem Ninh Thành máy móc nhà máy bên kia tư liệu cho ta toàn bộ điều tới. Mặt khác làm một phần giá trị ước định. Vương Tẩu Triệu không rõ Lý Tử Nghiêu tại sao bất thình. Lình đúng máy móc nhà máy liền cảm thấy hứng thú. Cái này căn bản cũng không phải là Lý Tử Nghiêu hẳn là quan tâm đồ vật. Bất quá Vương Tẩu Triệu cũng không nói nhảm. Làm bí thư điểm thứ nhất cần làm liền là. Làm nhiều nói ít. Thế là Vương Tẩu Triệu lập tức điều không ít tư liệu thông qua mã hóa hòm thư phát cho Lý Tử Nghiêu. Tô Minh mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Đi Lý giáo thụ trong nhà ăn một bữa cơm. Mặt khác lại đi Trầm Mộc Khả trong nhà. Còn cùng Tần gia hai tỷ muội cùng đi ra dạo chơi. Mặt khác còn dành thời gian đi một chuyến Lưu Hạ thôn. Trên cơ bản liền đến chỗ chúc Tết đi dạo. Vội vàng xoay quanh. Tết mùng 7 thoáng qua một cái. đối với đại đa số người tới nói đều phải công tác chính thức. Mà Tô Minh bọn hắn những này khổ bức cấp 3 chó. Cũng so hắn niên kỷ của hắn sớm khai giảng. Cấp 3 luôn luôn đặc thù nhất. Bất quá Tô Minh trực tiếp xin phép nghỉ không có đi trường học. Hắn muốn đi bận rộn Ninh Thành máy móc nhà máy thu mua sự tình. Bản thân cái này máy móc nhà máy trên thực tế không phải Lý Tử Nghiêu quản. Nếu như chuyện gì Lý Tử Nghiêu đều quản mà nói, vậy hắn còn không phải vội vàng chết. Bất quá bởi vì Tô Minh muốn thu mua, cái này ý vị của nó liền không giống nhau. Đối đãi Tô Minh sự tình, cái kia nhất định phải tự thân đi làm. Thế là Lý Tử Nghiêu tự mình đem chuyện này cho bắt tới. Phụ trách Tô Minh thu mua sự tình. Ở thu mua cùng ngày, Tô Minh mang theo cha mình Tô Khải Sơn cùng Lưu Sách vì hai người đi chính phủ trong đại lâu. Loại sự thật này tế bên trên Tô Minh chính mình tới là được rồi. Lưu Sách vì mặc dù là xưởng trưởng, bất quá Ninh Thành máy móc nhà máy là quốc doanh nhà máy. Hắn nhiều lắm là chỉ là một cái người quản lý. Cái này máy móc nhà máy cổ phần cùng hắn là không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá Tô Minh vẫn là đem hai bọn họ cho mang đến. Tốt xấu chứng kiến một chút thời khắc này. Tô tiên sinh, mời tới bên này. Lý thư ký đã ở bên trong chờ các ngươi. Lý Tử Nghiêu thư ký Vương Tẩu Triệu đã sớm tại bên ngoài chờ đợi Tô Minh. Cho Tô Minh đầy đủ tôn trọng. Vừa nghe nói vậy mà là Lý Tử Nghiêu tự mình phụ trách chuyện này. Lưu Sách là còn là âm thầm líu lưỡi một chút. Bởi vì hắn biết rõ máy móc nhà máy không tới phiên Lý Tử Nghiêu loại này cấp bậc để ý tới. Thế nhưng là Lý Tử Nghiêu vậy mà lạ thường tiếp nhận tới. Quả thật có chút ra ngoài ý định. Bất quá Lưu Sách vì cũng rõ ràng. Cái này đoán chừng là xem ở Tô Minh trên mặt mũi. Trong lúc nhất thời Lưu Sách vì càng thêm hiếu kỳ Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ. Tô Minh đến nha, Lý Tử Nghiêu cũng đã ngồi ở trong phòng họp chờ đợi. Gặp Tô Minh sau khi đi vào, lập tức đứng dậy nói ra. Lập tức còn cố ý cùng Tô Khải Sơn nắm cái tay. Nói ra, vị này hẳn là Tô Đại Ca đi. Lý Tử Nghiêu số tuổi so Tô Khải Sơn hơi nhỏ một chút. Cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Thế là liền xưng hô hắn là Tô Đại Ca. Cái này như thế thân mật xưng hô. Lập tức để Tô Khải Sơn có chút kích động. Đây chính là đường đường Ninh Thành thành phố người đứng đầu nha. Vậy mà hô đại ca của mình. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thế là Tô Khải Sơn tranh thủ thời gian vươn tay ra. Nói ra, Lý thư ký ngươi tốt. Tô Minh, cái này là ta tìm người sắp xếp hợp đồng. Hết thảy đều đã chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng. Ngươi nhìn một chút, không có vấn đề mà nói ký tên là được. Lý Tử Nghiêu xuất ra mấy phần hợp đồng. Trong đó một phần là chính thức, cái khác cũng là dành trước. Tô Khải Sơn cùng Lưu Sách vì hai người bọn họ cũng phân biệt cầm lấy một phần nhìn một chút. Khi thấy giá thu mua ô vuông thời điểm, Lưu Sách vì nhịn không được kêu một tiếng. Mới 200 triệu, cũng khó trách Lưu Sách vì hội khiếp sợ như vậy. Lúc đầu dựa theo hắn tính ra, máy móc nhà máy đoán chừng phải 5 cái ức khoảng chừng giá cả. Ai biết trên hợp đồng mặt trực tiếp viết hai chữ ức. Đóng gói chỗ có cổ phần. Giá tiền này xuất nhập quá lớn. Lập tức Lưu Sách vì lại nhìn một chút đồng dạng sắc mặt có chút vô cùng Tô Minh. Lập tức ý thức được cái gì? Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh mặt mũi. Cũng quá đại đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.